Chàng rể siêu cấp, chương 3427. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đầu gật gật đầu, không sai, đúng là quan tài, phần mộ của ta. Lời này vừa nói ra, Hàn Tam Thiên tuy có chút hơi kinh ngạc nhưng cũng đã nằm trong dự liệu. Tê Tê liếc mắt nhìn Hàn Tam Thiên, lại ngắm nhìn Hạ Vi lập tức có chút xa suốt cười hắc hắc. Nói, advertisement, những thứ này làm gì nữa chứ? Hàn Tam Thiên thắng rồi, muốn chết cũng là những huyết trùng này, quan tài này của người cũng còn sớm lắm, chưa thể dùng. Lão đầu vẫn chưa đáp lại, quay đầu lại, nhìn về phía Hàn Tam Thiên, nói. Người đã cứu ta đã cứu ngươi, hai ta hòa nhau rồi. Chẳng qua là sau khi ngươi tỉnh lại, ta đã giúp cô nương này giúp người khôi phục càng nhanh, điểm này, hai vị cũng không có ý kiến chứ. Tê Tê và Hạ Vi gật gật đầu, cái này cũng quả thực đúng là như thế. Nếu không có dị nghị, như vậy tốt, Hàn công tử, đó chính là người thiếu lão phu một nhân tình rồi. Lão đầu mỉm cười, vậy bây giờ lão phu liền mời người trả lại phần ân tình này cho ta. Chấm, nói xong, lão đầu đứng dậy, chậm rãi đứng dậy, rồi mới đi ra khỏi cửa phòng, tiến vào cái hố ở trong động nghiêng người nắm xuống, hai mắt nhắm lại. Ân tình này chính là làm phiền Hàn công tử vùi lấp lão hủ như vậy đi. Ngươi và ta cũng liên thanh toán xong rồi. Sau khi mai táng ta xong, 3 ngày sau là lúc cực tuyết lại đột nhiên tiêu tán, các ngươi có 6 canh giờ cũng chính là 12 giờ có thể rời khỏi nơi này. Mặt khác trong phòng nếu như có thứ gì chưa vị thích thì cứ lấy đi coi như lão hù tặng cho chứ. Vì, 3 người nghe nói như thế, không khỏi nghi ngờ nhìn nhau một cái, không biết lão đầu này đến tột cùng là muốn làm gì. Tại sao đang êm đẹp lão đầu lại đột nhiên biến thành như vậy chứ, lão tiền bối, có phải là 3 người chúng ta có chỗ nào làm không đúng? Hàn Tam Thiên có chút xin lỗi nhìn qua lão đầu nói. Đúng vậy, lão tiền bối, nếu như chúng ta có nơi nào làm không đúng thì ngài cứ nói là được, làm gì lại muốn chết không muốn sống như thế? Hạ Vị cũng vội vàng mà nói. Người làm thế này cứ như là cùng một bạn với huyết trùng kia vậy, thế nào, bọn chúng chết rồi, người còn phải chết theo mới được hay sao? Tê Tê bẹp bẹp miệng, dù lời nói bên trong có cứng rắn, nhưng kỳ thực cũng là quan tâm. Lão đầu đau khổ cười một tiếng. Mặc dù lão hủ là lão đầu vô dụng, nhưng làm sao có thể chết theo một đám côn trùng? Chỉ là, bọn chúng đã chết, lão hủ có thể tiếp tục sống nữa sao? Đã không còn cách nào sống, vậy thì sao lại không chết sớm một chút, tối thiểu chưa vị thân thể cường tráng, có thể vì lão hủ làm tốt mộ phần, dù sao cũng tốt hơn lão hủ kéo dài hơi tàn, đến thời điểm muốn chôn xuống phần mộ lại chôn nửa trong nửa. Ngoài, tôi đi, 3 vị, giúp một chút. Hạ Vi và Tê Tê nhìn về phía Hàn Tam Thiên, muốn từ chỗ của anh biết được nên làm thế nào cho phải. Hàn Tam Thiên chau mày, một lát sau, anh lắc đầu. Lão tiền bối, giống như lời người nói, người đã cứu ta, dĩ nhiên là ân nhân cứu mạng của ta. Chấm, thử hỏi, người chôn sống ân nhân cứu mạng, so với cầm thú có gì khác biệt? Tiền bối muốn Hàn Tam Thiên làm như vậy, vậy chẳng bằng thống khoái một chút, giết chết Hàn Tam Thiên, tối thiểu Hàn Tam Thiên còn có thể giống người. Dứt lời, Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng rút ra ngọc kiếm của chính mình, trong tay thật nắm chặt mũi kiếm, đem chuôi kiếm hướng về lão đầu chậm rãi truyền qua. Trước mặt hắn, nhìn qua Hàn Tam Thiên đưa tới kiếm, lão đầu thở dài bất đắc dĩ một hơi. Hàn công tử, ngươi hà tất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải như vậy, cách chương.